xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt đáp, huynh đang nói kế hoạch sao? Ngày mai chúng ta cùng bàn với cả nhà. Kiều Triều chớp mắt, thầm nghĩ, họp gia đình cũng được. Tuy nhiên, hắn tiếp tục, về việc vẽ tranh, ta định sẽ vẽ nhiều hơn nữa. Trần Nguyệt gật đầu, được, miễn là kiếm được tiền thì làm gì cũng được. Kiều Triều do dự một chút, nhưng ta không muốn mọi người trong nhà biết. Trần Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi gật đầu, được, huynh cứ vẽ trong phòng là được. Miễn là kiếm tiền, chuyện đó không đáng lo. Kiều Triều lại nói, vậy sau này ta không thể mỗi ngày rảnh rỗi để đi giao đồ ăn nữa. Trần Nguyệt đáp, vậy để cha với lão nhị làm, lão tam cũng nên phụ giúp. Nếu hắn lên trấn không tìm được việc, thì ở nhà hỗ trợ cũng tốt. Kiều Triều đồng ý, được. Lúc này, tiểu A Sơ đã ngủ say, nên Trần Nguyệt đặt con về phía trong giường rồi cũng nằm xuống. Kiều Triều nằm ở phía ngoài, Trần Nguyệt đã mơ màng, sắp ngủ, còn chuyện đón giao thừa ư, nàng quá mệt, để Kiều Triều lo đi. Nhưng ngay khi nàng sắp chìm vào giấc ngủ, bất ngờ tay nàng bị Kiều Triều nắm lấy. Nàng không có điều gì muốn hỏi ta sao? Trần Nguyệt tỉnh dậy, hỏi gì? Kiều Triều im lặng hồi lâu, rồi nói, không, không có gì. Trần Nguyệt hất tay hắn ra, đừng có mà động tay động chân, chỉ cần huynh có thể kiếm tiền là được. Kiều Triều thầm nghĩ, vậy ra, nàng chỉ quan tâm đến tiền thôi sao? Rõ ràng trước kia nàng còn nằm trong lòng ta ngủ, giờ lại bảo không được động tay động chân. Sau một lúc nằm đó, Kiều Triều quyết định rời khỏi phòng, đi ra ngoài phòng khách, nơi Kiều Trần Thị và những người khác vẫn đang ngồi cạnh đống lửa để đón giao thừa. Trần Thị đâu? Kiều Trần Thị hỏi. Kiều Triều ngồi xuống đáp, nàng ngủ rồi. Tiền Thị ngồi bên cạnh, ngáp dài, đại tẩu không đợi giao thừa à? Kiều Triều nói, ta thay nàng đợi cũng được. Tiền Thị lập tức quay sang nhìn Kiều Nhị. Kiều Nhị vỗ nhẹ tay nàng, nếu mệt rồi thì nàng cứ đi nghỉ đi, hôm nay nàng cũng vất vả rồi. Tiền Thị cười, vậy cũng được, cha nương, con đi nghỉ ngơi chút. Kiều Trần Thị gật đầu, ừ, cứ đi nghỉ đi, để chúng ta ở lại đợi giao thừa. Đứa nào mệt thì cứ đi ngủ trước. Tỷ muội Tiểu Hoa đã ngủ từ lâu, trẻ con còn nhỏ không thể thức thâu đêm. Sau khi Tiền Thị về phòng, Kiều Đại Sơn mới nói chuyện với ba nhi tử. Năm mới, cả nhà chúng ta phải làm việc thật chăm chỉ. Trẻ con lớn lên thì chi phí cũng ngày càng nhiều. Ruộng đất của nhà mình lại ít. Tương lai, lão tam nếu cưới thê tử, rồi lão nhị cũng sẽ sinh thêm con. Mà nếu sinh nhiều, thì không biết mảnh ruộng này có đủ nuôi sống cả nhà không? Kiều Trần Thị bên cạnh tiếp lời. Còn chuyện thuế má nữa, ngày càng nặng nề, lần trước ta ra chợ, nghe nói ở miền Nam đã xảy ra thiên tai, biên giới thì vẫn đang có chiến tranh, chúng ta còn may mắn hơn nhiều nơi, chỉ sợ sau này sẽ có thêm chuyện gì không hay xảy ra. Kiều Đại Sơn trầm giọng nói, khi có thiên tai, dễ sinh ra bọn thổ phỉ, ta nhớ tằng tổ phụ các con từng kể. Thời ấy thổ phỉ đông như kiến, chúng g, y, ế, xê người không chớp mắt, mỗi khi đi qua thôn là g, y, ế, xê sạch, cướp sạch. Kiều Nhị lo lắng, chỗ chúng ta chắc không có thổ phỉ đâu, phải không cha? Kiều Đại Sơn lắc đầu, ai mà biết trước được, tạm thời thì chưa thấy có gì, nhưng cũng còn tùy vào cách triều đình xử lý thế nào. Kiều Triều, lần đầu nghe gia đình nhắc đến chuyện triều đình, tò mò hỏi, nếu miền Nam đã gặp thiên tai, chẳng lẽ triều đình không cử người đến cứu trợ sao? Cách chương.